Chương 5. 0938 cuối cùng một mảnh vụn. Chính mình cũng đã như vậy ra sức diễn một màn như thế nào vị này thái tử còn có thể như vậy bất cận nhân tình, hắn chưa từng nhìn thấy nàng lấy ra viên này thánh quả, tại hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới cứu được một tên sắp gặp tử vong nữ đệ tử a, hắn chẳng lẽ không rõ ràng điều này có ý vị gì, ý vị này, nàng chiêu ánh sáng thánh nữ, hoặc tử nhân nhục bạch cốt, có thể tháo gỡ thiên vận người vì tạo ra này liên tiếp tai họa. Có thể cứu vớt những cái kia bị thi độc lây nhiễm người bình thường a, chỉ cần nàng nghĩ, chỉ cần nàng nguyện ý, cái kia toàn bộ chiêu ánh sáng, trong tương lai trong khoảng thời gian này, có thể cứu vớt càng nhiều người tại trong nước sôi lửa bỏng. Hắn thân là thần châu thái tử, ánh mắt sao liền như vậy thiện cận đâu, liền vì vị kia tiểu thái tử phi, liền có thể xếp ra quốc thiên hạ đại sự tại ngoài thân dô y sao như thế ích kỷ, xứng đáng thần châu dân chúng tín nhiệm. Xứng đáng hắn liệt tổ liệt tông a, chiêu ánh sáng thánh nữ nghĩ đến đây, đột nhiên cảm giác chán đau xót, nàng lại bị người nhấn cái đầu, một bàn tay đấu quỳ trên mặt đất, các ngươi làm cái gì vậy, thánh nữ giận tí mặt, thân thể không chịu được tại trong tay đối. Phương qua lại vặn mẹo, các ngươi a đừng, đừng đấu, đừng nuốt sọ não thượng liên tiếp bị người đấu đến mấy lần, chiêu ánh sáng thánh nữ chỗ nào có thể là ưu đình vệ đối thủ, tính cả bay cô một đoàn người. Tất cả đều bị ám vệ bọn họ tại chỗ chế phủ, đồng loạt đè ép quỳ trên mặt đất, thành thành thật thật quỳ thành hai hàng. Nói đi. Tiêu Mục nhàn nhạt mở miệng, nhìn chằm chằm quỳ gối phía trước nhất vị kia chiêu ánh sáng thánh nữ hỏi nói, thánh mục mảnh vỡ, bị ngươi an trí ở nơi nào, vị này chiêu ánh sáng thánh nữ vẫn là rất có ý tứ, một người ai chính mình tìm tới cửa, để cây nhỏ cầu cầu cảm ứng được trong cơ thể nàng ẩn chứa một chút xíu thánh mục lực lượng. Hoàn toàn chính xác. Chiêu ánh sáng thánh nữ cũng không nói láo, nàng đúng là sử dụng thánh mục linh lực lượng. Nhưng thật đáng tiếc, cũng không phải là như nàng khoác lác như vậy, nàng tự mình lĩnh ngộ mục linh bản nguyên chi lực. Mà là giống như lúc trước thần thủy tông mượn dùng thánh thủy lực lượng như vậy, vị này thánh nữ, cũng là như thế. Mượn dùng, cùng tự thân lĩnh ngộ, vậy khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Cầu cầu thông qua thần thức nói cho nàng, khối này thánh mục mảnh vỡ lúc này cũng không tại chiêu ánh sáng thánh nữ trên thân. Này khí tức như có như không như ẩn như hiện, hẳn là bị vị này có phần có tâm kế thánh nữ, cho ẩn nấp rồi mới đúng. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Chiêu ánh sáng thánh nữ trong lòng hơi khẽ run rẩy, há mồm liền nói như thế câu nói. Tiểu một cu nở dê không cùng với nàng nói nhảm nhiều, trực tiếp đưa cái ánh mắt cho ưu tám. Người sau gật gật đầu, một tay lấy chiêu ánh sáng thánh nữ nhấc lên, chào hỏi một đám ưu đình vệ huynh đệ. Cầm xuống chiêu ánh sáng đám kia to to nhỏ nhỏ nam nam nữ nữ bọn họ, cùng nhau hướng ngoài cửa kéo đi. Xem điệu bộ này, tám thành là muốn đem nơi đây tất cả mọi người bỏ tù. Chiêu trên ánh sáng dưới những người kia, lần này mới hoảng hồn kêu thành tiếng, đừng, đừng thái tử điện hạ, thái tử phi. Chúng ta là chiêu ánh sáng người, không, không phải thiên vận A-D-N-G-V-E-I-A thái tử điện hạ. Chúng ta là cùng toàn bộ thần châu dân chúng cùng nhau, đối kháng thiên vận môn phái nha, các ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Chúng ta thánh quả liền nhiều người như vậy, không có thể bắt chúng ta, không có thể kéo ta bọn họ bỏ tù đúng đúng. Chúng ta thánh nữ, a nha này xảo xảo nháo nháo thanh âm, bị ưu đình vệ môn mấy cước cho đạp không có. Ám vệ bọn họ cu nở dê khỏi phải quản bọn họ có khổ hay không náo hay không, dù sao được rồi thái tử điện hạ lệnh. Một mực đem người kéo ra ngoài là được rồi. Câu câu cuối cùng một mảnh vụn cùng nữ nhân này có quan hệ, nàng tạm thời không thể chết.